Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682. Chương 682. Hoa Hạ Internet thứ một người. Nếu như dựa theo bình thường lịch sử tiến triển, 11 năm 11, 11 tiêu thụ ngạch sẽ vượt qua 10 năm gấp 5 lần. Đạt tới 52 ức kinh khủng mức. Cái số này phía sau đại biểu là vượt qua 3.000 vạn bao khỏa. Cho dù là hiện tại, tao bao ngày lẻ lượng tiêu thụ cũng đều tại mấy trăm triệu. Mỗi ngày bao khỏa số lượng cũng có mấy trăm vạn. Nếu như muốn thành lập tự mình hậu cần, xác thực giá quá lớn. Buôn bán ngạch không có nghĩa là lợi nhuận. Ali lợi nhuận cũng không tính cao. Căn bản không có cái kia tiền nhàn rỗi đi trị tự mình hậu cần hệ thống. Mã lão bản ý nghĩ cũng nói không lên là sai lầm. Chí ít tại cái này thời điểm, vẫn là rất chính xác. Nhưng hậu kỳ bởi vì các loại cần, tao bao cũng tất nhiên sẽ cải biến phát triển quy hoạch, đầu tư vốn tự mình đưa vào hoạt động hệ thống. Mã lão bản bây giờ nói là không sai, nhưng mấy năm sau lại là không thể tránh khỏi bị đánh mặt. Bị mã lão, 3600, tấm hỏi lên như vậy. Hứa Chiết cũng không thể nói thái bạch, dứt khoát trực tiếp trả lời. Mã lão ca ngươi cũng không phải không biết rõ. Công chuyện của công ty ta là bất kể, nhưng có một chút là có thể khẳng định. Kia chính là ta tin tưởng ánh mắt của ngươi, cho nên ta ủng hộ ngươi. Người chung quanh đều là vòng tròn bên trong kẻ già đời. Hứa khẳng định không thể nói thẳng tự mình cũng không nhìn thành lập hậu cần hệ thống. Không phải vậy mấy năm sau bị đánh mặt liền không chỉ là mã lão bản, còn có tự mình. Lại nói JD.com bên kia cũng có cổ phần của mình. Bây giờ cùng gièm pha JD.com, đây chẳng phải là tự mình tìm phiền toái cho mình, về sau tự đánh mặt của mình sao? Có mấy năm tiên tri kinh nghiệm, gần nhất vừa học tập rất nhiều kiến thức mới. Hứa Chiết rất rõ ràng vốn lớn sinh e-commerce tính ổn định muốn vượt xa nhẹ tài sản e-commerce. JD.com con đường cũng không có đi sai. Sở dĩ thị giá trị xa xa không đuổi kịp tao bao, thậm chí bị kéo ra mười mấy lần chênh lệch, hay là bởi vì chỉ có thể từng bước một phát triển. Không có nhiều tiền như vậy có thể đốt, không phải vậy tuyệt đối không có khả năng chênh lệch lớn như vậy. Hiện tại có tự mình đầu tư vốn, JD.com phát triển cũng sẽ tăng tốc rất nhiều. Bất quá có một cái tiền đề cần giải quyết, đó chính là công ty quyền bỏ phiếu vấn đề. JD.com không thể so với tao bao, cho dù là Hứa Chiết đầu tư, hiện tại cũng là không có bao nhiêu quyền nói chuyện. JD.com hình thức là có đi ra Hoa Hạ tiềm lực, nhưng điều kiện tiên quyết là cái này công ty đến có người có thể gánh vác được nước ngoài thế lực chèn ép. Nếu như là Hứa Chiết không thể khống chế công ty, Hứa Chiết chắc chắn sẽ không ra cái này lực. Mà nếu như không có một cái chân chính trụ cột treo chống liền muốn đi nước ngoài bên ngoài. Như vậy lão Lưu kiếp trước ví dụ đã nói rõ hậu quả. Muốn phát triển đến nước Mỹ, nhưng còn không có chân chính bắt đầu làm, liền xám xịt theo nước Mỹ trở về, đồng thời chọc một thân tao. Hứa Chiết mặc dù không có chính khẳng định, nhưng khi mọi thuyết đem đại quyền toàn bộ giao cho mình, đã là phi thường nể tình. Mã lão bản trong lòng cũng là mừng khấp khởi, không có tiếp tục truy vấn Hứa Chiết, mà là cùng đại gia tiếp tục hàn huyên. Thấy thế, Hứa Chiết cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Mã lão bản tinh minh như vậy một người, có thời điểm vẫn còn có chút tiểu hài tử tức giận. Không có ở chỗ này ở lâu, Hứa Chiết liền đứng dậy đi tìm Trương Hướng Dương, muốn trò chuyện chút web portal sự tình, muốn đem sản nghiệp làm lớn, thậm chí phát triển đến tập đoàn trình độ, nhất định phải nắm giữ lấy truyền thông quyền lên tiếng, có điều khiển cùng luận năng lực. Nếu như có thể nắm giữ dư luận, như vậy vô luận làm cái gì sản nghiệp, cũng đem làm ít công to, lấy nhỏ hơn nỗ lực thu hoạch được thành công. thăm dò khoa học kỹ thuật web portal sẽ là một cái điểm xuất phát. Sau đó đợi đến Hương Giang đài truyền hình thu mua xuống tới về sau. Chậm rãi mở rộng đối với dư luận lực khống chế. Gặp được Trương Hướng Dương về sau. Vừa nghe nói Hứa Chiết là mới từ mây bên kia tới. Trương Hướng Dương liền cười nói. Sáng hôm nay ta cố lấy cùng mấy cái lão bằng hữu ôn chuyện kia. Chưa kịp đi lão Mã bên kia nhìn xem. Nghe nói hắn cùng người khác làm rồi. Không có làm bắt đầu. Dùng cái này truyền thuyết thôi. Chính là hai người cách không đối mấy câu. Lẫn nhau chướng mắt đối phương phát triển hình thức. Đặt ở bất luận cái gì ngành nghề đều là bình thường. Hứa Chiết trả lời. Lập tức đem sự tình đại khái tình huống cho Trương Hướng Dương giải thích một lần. Ha ha ha. Lão Mã cái này ra hỏa chính là như vậy. Người đã chướng mắt người ta phát triển hình thức. Vậy liền tiếp tục phát triển chính mình là nhất định phải dẫm người ta một cước. Trương Hướng Dương sau khi nghe vui mừng mà nói, ta xem chừng có thể là bởi vì JD.com gần nhất phát triển cũng phi thường không tệ. Một mực có người thổi JD.com, thậm chí có không ít người nói JD.com rất nhanh liền có thể vượt qua Tao Bao. Lão Mã trong lòng có chút không thoải mái thuận miệng chửi bậy một câu đi. Ai nói không phải đâu. Bất quá lão Lưu cũng không phải cái dễ nói chuyện người. Tính chất cũng tương đối mạnh cứng rắn. Bị Mã lãm bản nói một câu. Cũng không có khả năng phản ứng gì cũng không có. Trương Hướng Dương hiện tại không có nhiều tiền. Thân gia không đuổi kịp ngựa hành vân. Cùng Lý Triển Hồng. Tiểu Mã ca chênh lệch càng lớn. Miễn cưỡng có thể cùng Lôi Hành Quân ngang hàng. Nhưng ở cái này thời điểm, Trương Hướng Dương là làm chi không thẹn Internet đại lão một trong. Tại vòng tròn bên trong so ngựa hành vân, Lý Triển Hồng, Tiểu Mã ca lực ảnh hưởng còn lớn hơn nhiều lắm. Có thể nói như vậy, Trương Hướng Dương gọi ngựa hành vân một câu lão Mã không có vấn đề gì. Tuy nói quan hệ của hai người chỉ có thể coi là trên. Mà hắn bí mật nhìn thấy Tiểu Mã ca kêu một tiếng Tiểu Mã. Tiểu Mã ca cũng sẽ không nói cái gì. Đương nhiên, theo hai người giá trị bản thân càng ngày càng cao. Trương Hướng Dương tự nhiên cũng không thể như vậy tùy ý xưng hô. Hứa Chiết đối với Trương Hướng Dương khá là coi trọng. Cũng tuyệt đối không phải là bởi vì Trương Hiểu Dương là Thủy Mộc Đại học sư huynh quan hệ. Mà là cái này cá nhân xác thực có năng lực. Chỉ bất quá theo không kịp sự phát triển của thời đại tiết tấu. Dần dần xuống dốc, đương nhiên tính cách cũng là rất trọng yếu nguyên nhân. Vì cái gì nói Trương Hướng Dương lực ảnh hưởng lớn. Song ngựa đã từng kinh lịch liền có thể nói rõ điểm này. Năm 99 thời điểm, Trương Hướng Dương tại Nam Việt Thị tiến hành một lần diễn thuyết. Cái này thời điểm Trương Hướng Dương vừa mới bị nước Mỹ, Time Magazine. Chọn làm 50 vị toàn thế giới số lượng anh hùng được vinh dự Hoa Hạ Internet thứ 0.5 một người. Mà Tiểu Mã ca chính là dưới đài nghe Trương Hướng Dương diễn thuyết một thành viên. Trương Hướng Dương đối với Internet triển vọng, đối với tương lai cái nhìn, đối với Hoa Hạ Internet phát triển đều để đám người nghe như thử như say. Sau khi trở về, Tiểu Mã ca đem sản phẩm của mình đổi tên là QQ. Đồng thời chậm rãi lấy QQ làm căn cơ. Chế tạo ra một cái kinh khủng Internet đế quốc. Mà ngựa hành vân, tại sáng tạo Ali trước đó cũng trải qua mấy lần lập nghiệp. Nhưng một mực không có lấy được cái gì tốt thành tích. Cái này thời điểm hắn còn không có nghĩ đến làm điện tử thương vụ. Không biết rõ tương lai đường làm như thế nào đi. Cho nên Mã lão bản suy nghĩ thật lâu, quyết định đi làm lúc phát triển tốt nhất Internet công ty Sohu đi làm. Học tập kinh nghiệm của đối phương, mà có ý tứ chính là Mã lão bản căn bản cũng không có phỏng vấn thành công. Liền bị trực tiếp đánh xuống dưới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.